đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1629, Mạnh Trương cùng Giám Binh Chi Thần. 1. Thỉnh thoảng giống như vầng sáng, thỉnh thoảng giống như quang luân. Tại Kim Liên giới tu hành người mắt bên trong, tự nhiên xem là thần tích đến xem. Tuyệt đại đa số tu hành người là không có tận mắt nhìn đến qua quang luân. Càng khỏi phải nói như thế nào phân biệt. Chư hồng cộng từ nam các bên trong bay lượn đến ma thiên các thượng không? Ngẩng đầu nhìn vầng sáng. Nhận ra được. Nói ra. À, là người nào lại ngưng tụ quang luân? Ánh mắt chuyển rời. Quang trụ trùng thiên phương hướng rõ ràng là sư phụ chỗ đông các. Chư hồng cộng gãi đầu. Nói ra. Sư phụ. Tại hắn suy nghĩ bên trong, sư phụ sớm liền là chí tôn cấp cao thủ. Tại sao lại đột nhiên làm lên quang luân hoa văn? Chư hồng cộng nghĩ nghĩ. Gật đầu tự nhủ. Sư phụ cái này là bày ra cơ thịt. Cảnh cáo Kim Liên tu hành người. Ta ma thiên các. Không dễ ức hiếp a. Lục Châu cũng là nội tâm kinh ngạc. Nhìn lấy thân trước liên tọa. Khó có thể tin. Một cái phi thường cơ bản thường thức tu hành người pháp thân chỉ có tiến vào chí tôn cấp bậc mới có thể ngưng tụ quang luân. Một quang luân có thể tăng thọ 30 vạn năm. Tu vi tự nhiên là trên phạm vi lớn gia tăng. Mỗi 3 cái quang luân đối ứng một cái đại cấp bậc. Điều kiện tiên quyết là cần muốn mở ra 36 cái mệnh cách mới có thể tiến vào ngưng tụ quang luân giai đoạn. Có thể là lam pháp thân mệnh cách thêm lên vừa mở 2 cái. Cũng mới 19 cái mệnh cách. Thế nào lại đột nhiên ngưng tụ quang luân? Thật tự do chi thân. Tự do đến nước này. Cũng là không có người nào. Lần trước nói trước mở thập tứ diệp đã đủ để hắn giật mình. Hiện tại lại nói trước ngưng tụ quang luân. Cái này đến cùng là cái gì quái thai pháp thân? Suy tư một hồi. Lục Châu tâm nói. Quản hắn làm gì? Chỉ cần thực lực đề thăng liền được. Lục Châu nhắm mắt lại. Tiếp tục tham ngộ thiên tự quyển thiên thư. Lam pháp thân cung cấp thiên tướng lực lượng. Lại có một bộ phận hóa thành tinh thuần lực lượng. Thành vì thiên đạo lực lượng. Quanh quẩn ở đan điền khí hải bên trong. Đã có một phần tư thiên tướng lực lượng thành thiên đạo lực lượng. Lục Châu có một cái phát hiện kinh người tứ đại lực lượng nội hạch. Chuyển đổi lực lượng tiến độ. Liền là thiên đạo lực lượng tiến độ. Hiện tại tứ đại nội hạch đã có một khỏa nội hạch lực lượng phóng thích không sai biệt lắm. Đồng thời Kim Liên đệ nhất đạo thiên luân cũng đã hoàn thành. Ý vị này, Lục Châu thu hoạch đến 30 vạn năm thọ mệnh tăng phúc. Nhưng là cái này 30 vạn năm tăng thọ, vừa tốt bị Lam pháp thân mở ra thiên luân hao tổn triệt tiêu lẫn nhau. Trừ cái đó ra, mở ra 2 cái mệnh cách, ngoài định mức hao tổn 10 vạn năm thọ, thua thiệt. Cái này chướng không thể tính. Còn tốt nội tình dày. Đệ tam đạo, đệ tứ đạo, đệ ngũ đạo quang hoa tại ma thiên các thượng không ngưng tụ. Lục Châu không có quan tâm bên ngoài tràng cảnh biến hóa. Trực giác nói cho hắn. Lam pháp thân lực lượng ngay tại kịch liệt bạo tăng. Bỗng nhiên mở to mắt. Hắn nhìn thoáng qua Lam pháp thân. Một đạo quang luân vòng quanh Lam Liên liên tỏa. Lam sắc thiên luân. Hình thành rồi. Lục Châu đại hỉ, trừ đệ nhất đạo lam sắc thiên luân hình thành, Lam Liên liên tọa bên trên, mệnh cách khu vực, lóe ra quang hoa, 22 mệnh cách khu vực, theo thứ tự cấu kết, hình thành vuông vức quang hoa mặt phẳng, ý vị này mệnh cách cũng mở ra hoàn thành, lam pháp thân có thể cung cấp thiên đạo lực lượng, tựa hồ cũng nhiều hơn không ít, hắn quan sát tỉ mỉ lấy lam pháp thân. Thưởng thức pháp thân chi tiết biến hóa lam sắc tiến một bước tăng cường. Dần dần cùng kim sắc ngang nhau. Hai loại quang hoa hòa lẫn. Quang luân cũng biến đến dị thường rõ ràng. Lục Châu lại khống chế lam pháp thân làm ra các chủng động tác. Đã có thể dùng giống nhân loại bình thường làm ra cực kỳ tỉ mỉ động tác. Liền giống là cùng hắn bản thân một dạng linh hoạt. 22 mệnh cách. Còn kém 14 mệnh cách. Phía sau mệnh cách nên thế nào đề thăng đâu. Sau đó, Lục Châu tính toán đi tìm Mạnh Trương muốn điểm tinh huyết. Vấn đề là Mạnh Trương Thiên Hồn Châu đã dùng qua. Không tốt lại dùng. Muốn tìm kiếm cái khác càng tốt mệnh cách chi tâm. Chỉ sợ có chút khó khăn. Nghĩ tới đây, Lục Châu lắc đầu. Này sự tình không thích hợp nóng vội. 5 ngày đề thăng 5 đại mệnh cách. Cái này tại đi qua cơ hồ là không dám nghĩ sự tình. Lục Châu đứng dậy. Hư ảnh lóe lên xuất hiện phía trên Ma Thiên Các. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Sư phụ thần uy cái thế. Thiên thu vạn đại. Chư Hồng Cộng bỗng nhiên cao giọng nói. Lục Châu nhướng mày. Quay người một nhìn. Chư Hồng Cộng thế mà liền tại phía trên chờ lấy. Đồ hỗn trướng. Lúc kinh lúc giống. Làm cái gì? Lục Châu hỏi. Đồ Nhi liền là nhìn đến sư phụ phóng thích ra quang luân. Mà cảm thấy rung động. Không nghĩ tới sư phụ cái này cường đại. Hắc hắc. Chư Hồng Cộng nói. Lục Châu cũng không nghĩ tới hội có động tĩnh lớn như vậy. Xem ra sau này tu hành phải chú ý một chút. Như thật là tại thái hư bên trong. Chỉ sợ sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả vây xem. Người thất sư huynh tỉnh rồi. Lục Châu hỏi. Còn không? Khả năng là tinh huyết ảnh hưởng. Cần muốn một chút thời gian. Chư Hồng Cộng nói. Vi sư còn muốn đi tìm cái khác tinh huyết. Ngươi lưu tại Ma Thiên Các. Thủ lấy hắn. Lục Châu nói. Sư phụ yên tâm. Đồ Nhi nhất định bảo vệ tốt thất sư huynh. Chư Hồng Cộng lời thề son sắt nói. Lục Châu gật đầu. Liền biến mất. Hắn thông qua Ma Thiên Các phù văn thông đạo. Xuất hiện tại chỗ bí ẩn thôn Than Thiên Khải phụ cận rừng cây bên trong. Cũng chính là Thanh Long Mạnh Trương thủ hộ Thiên Khải chi trụ. Chỗ bí ẩn vẫn y như cũ là u ám không ánh sáng hoàn cảnh. Rừng cây bên trong yên tĩnh không âm thanh. Một mảnh đen kịt. Bốn phía ngẫu nhiên có chim thú lướt qua. Không trung bên trong cũng có phi cầm. Vạch qua nhánh cây đầu cành. Lục Châu hướng lấy thôn Than Thiên Khải phương hướng lao đi. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại vách đá bên cạnh. Nhìn đến xuyên thẳng chân trời thôn Than Thiên Khải. Phía trên mê vụ lượn lờ. Tại mê vụ bên trong, cái kia khổng lồ hư ảnh, như ẩn như hiện, như không tỉ mỉ quan sát, rất khó nhìn đến bên trong có quái vật khổng lồ thủ lấy thiên khải. Lục Châu bản thân nắm giữ nhìn ban đêm năng lực, thêm lên tu vi trên diện rộng đề cao về sau, so với bình thường tu hành người giác quan mạnh hơn rất nhiều. Bốn phía vận y như cũ cực kỳ yên lặng, Lục Châu hướng lấy thôn Than Thiên Khải bay đi. Liền tại hắn bay đến nửa đường thời điểm, thôn Than Thiên Khải thượng không mê vụ đúng hạn dũng động lên. Kia quái vật khổng lồ tại chân trời ngao du, hai vòng minh nguyệt, đột nhiên sáng lên, kia là Mạnh Trương hai mắt quang hoa chiếu sáng phương viên vạn mét không gian. Sau cùng tập trung tại Lục Châu thân bên trên, Lục Châu lơ lửng tại chỗ, ngẩng đầu lên nói, Mạnh Trương, đã lâu không gặp, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Mạnh Trương nhận ra được. Hai vòng minh nguyệt lập tức ảm đạm xuống. Bốn phía dây lát ở giữa hắc ám. Mạnh Trương, Lục Châu lên tiếng. Mê vụ bên trong quái vật khổng lồ. Không nhúc nhích chút nào. Giống là không nghe thấy giống như. Lục Châu tiếp tục hướng phía trước bay. Nói ra, lão phu tìm ngươi có việc. Ra đến, không trung bên trong yên lặng vô cùng. Không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Châu khẽ nhíu mày. Nói ra, ngươi như là lại không ra đến. Lão phu liền đâm cái này thiên khải chi trụ. Mê vụ bên trong vẫn không có hồi ứng. Rất an tĩnh. Lục Châu giơ bàn tay lên. Đại Uyên Hiến Chấn Thiên Sử xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong bên trong. Kia Chấn Thiên Sử giống như hình nón. Tản ra như ẩn như hiện đáng sợ khí tức. Xoay tròn lúc. Giống là có thể xuyên thủng thời gian hết thảy vật thể. Oanh long, mê vụ bên trong, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác không sai lầm bắn trúng Lục Châu. Lốp bốp, Lục Châu không tránh không né. Thậm chí lười nhác xuất thủ phòng ngự. Kia thiểm điện bắn trúng hắn thân. Không chỉ không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngược lại bị hắn lam pháp thân toàn bộ thu nhận. Lần đầu gặp gỡ Mạnh Trương lúc. Lam pháp thần yếu đến giống là hài nhi. Mạnh Trương lực lượng liền giống là đại hải đồng dạng. Quá mức hung mãnh. Có thể tư nhuận lam pháp thân. Nhưng mà cũng quá mức tại bá đạo. Hiện nay lam pháp thân. Đã là trưởng thành cường giả. Mạnh Trương lực lượng. Ngược lại là giải khát nước trà. Càng nhiều càng tốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Mạnh Trương hư ảnh tại chân trời dũng động. Sau đó thoát ly mê vụ. tại thôn Than Thiên Khải phía trước, hình thành người hình dáng, dùng không quá vui vẻ giọng điệu nói ra, lại là ngươi, vì cái gì không thể là lão phu, ma thần, giữa chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi vĩnh sinh đại đạo, ta hộ ta thiên địa cân bằng, hay không liên quan, ngươi tại sao phải đến phiền ta, Mạnh Trương cầu nhau nói, phiền, Lục Châu không hiểu nói, lão phu đối ngươi có ân, há là ngươi một câu hay không liên quan liền rũ sạch. Nhất mã quy nhất mã, ân tình của ngươi ta đã trả ngươi. Mạnh Trương nói, một khỏa thiên hồn châu liền tính thanh toán xong rồi. Sợ rằng không đủ, Lục Châu nói, ngươi tốt xấu là tung hoành thiên hạ ma thần. Có thể hay không nói điểm lý. Lão phu luôn luôn nói lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu gặp hắn nghẹn lời. Nhân tiện nói, lão phu hôm nay trước đến, không phải làm khó ngươi. Mà là có hai chuyện thỉnh giáo. Mạnh Trương ha ha nở nụ cười. Nói ra, đường đường ma thần đại nhân. Thỉnh giáo ta cái này đã sớm không bằng năm đó thiên chi tứ linh. Cái này sự tình chỉ có ngươi có thể giúp được một tay. Ngươi hôm nay như là không giúp lão phu. Lão phu đành phải phá cái này thiên khải chi trụ. Muốn xong, mọi người cùng nhau xong. Lục Châu nói, chấm ngoặc kép, vô sỉ lão ma. Cái này là ngươi gọi là giảng đạo lý. Mạnh Trương nhìn lấy hắn lòng bàn tay bên trong chấn thiên sử. Tâm sinh nghi hoặc, cái này chấn thiên sử tại đại uyên hiến vũ hoàng tay bên trong. Thế nào hội rơi đến ma thần tay bên trong? Ngươi không phải thật tính toán đâm phá thiên. Mạnh Trương nghiêm túc hỏi. Lục Châu nói ra, ngươi là thiên chi tứ linh. Tâm lý hẳn là rất rõ ràng. Dù cho lão phu không đâm. Cái này sáng sớm muộn cũng hội sụp xuống. Vũ Hoàng đem này vật cho lão phu. Bất quá là họa thủy đông dẫn. Ý đồ vu oan giá họa ti tiện thủ đoạn thôi. Mạnh Trương trầm mặc. Hắn thủ hộ thôn Than nhiều năm. Lại há lại không biết thiên khải chi trụ tình huống. Lục Châu tiếp tục nói. Hai chuyện này đối ngươi đều đơn giản. Mạnh Trương chỉ đành phải nói. Sợ ngươi. Nói đi. Làm cái gì? Thứ nhất. Mượn ngươi một giọt tinh huyết. Lão phu như là không nói lý. Vừa mới trực tiếp cướp ngươi một giọt tinh huyết. Cũng không phải việc khó. Lục Châu nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lời nói này đến rất có đạo lý. Nhưng vì cái gì nghe lấy tâm lý rất biệt khuất đâu. Mạnh Trương tại mở to mắt quan sát Lục Châu thời điểm. Cũng đã cảm giác được đối phương thực lực cường đại. Thật đánh lên. Chưa chắc chiếm tiện nghi. Cho ngươi chính là, cảnh cáo nói đến phía trước, hai chuyện này qua đi, chúng ta rõ ràng, Mạnh Trương nói, chuyện sau này, về sau lại nói, ngoặc kép chấm hỏi, Mạnh Trương ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra một cái kỳ quái âm phù, giống là có khẩu khí áp lấy giống như, về sau không chừng ngươi yêu cầu lão phu, ngươi xác định muốn thanh toán xong, Lục Châu hỏi ngược lại. Câu nói này lệnh Mạnh Trương trong lòng hơi động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lục Châu thực lực tăng cường rất nhiều. Kia một đạo thiểm điện. Không chỉ không có thương tổn hắn chút nào. Ngược lại còn lệnh hắn tăng cường một chút. Trọng yếu nhất là. Hắn là ma thần. Trên đời này ai dám nói không e ngại ma thần. Ai có thể cự tuyệt được ma thần hứa hẹn. Vừa nghĩ đến đây. Mạnh Trương nói. Chuyện thứ hai là cái gì? Lục Châu hài lòng gật đầu nói ra, không hổ là thiên chi tứ linh, so với cái kia luôn muốn cùng lão phu đối lên người ngu xuẩn, thông minh nhiều, chuyện thứ hai này rất đơn giản, giám binh Bạch Hổ, hiện tại chỗ nào, Mạnh Trương tâm sinh nghi hoặc, nói, ngươi tìm giám binh làm cái gì, cũng không có chuyện trọng yếu gì, tìm hắn muốn một giọt tinh huyết, Lục Châu như thực nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này lão ma có phải hay không có siêu tập tinh huyết đam mê? Ai ra, cái này ham mê có điểm đặc thù. Mạnh Trương không khỏi lui về phía sau một lần. Nói ra, thật chỉ cần một giọt. Một giọt là đủ, Lục Châu nói. Giám binh Bạch Hổ 10 vạn năm trước cùng chúng ta tách ra. Hắn cũng không tại chỗ bí ẩn. Cũng không có rời đi Thái Hư. Ngươi có thể dùng đi Thái Hư tìm hắn. Mạnh Trương nói. Thái Hư, Lục Châu nghi hoặc nói. Thánh điện có công chính thiên bình, hắn dám lưu tại Thái Hư. Mạnh Chương nói, cho nên, hắn lưu tại chỗ nào, mới không ảnh hưởng cân bằng. Lục Châu nghe nói, trong lòng hơi động, nghĩ lên cái kia quen thuộc địa phương viễn cổ phế tích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.